Vô thượng sát thần, chương 2345, đột phá cổ thần cảnh, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm tâm thần vội vàng chìm vào thể nội, cuồn cuộn thần lực sôi trào, cọ rửa toàn thân kinh mạch, khó có thể tưởng tượng đau đớn quanh quẩn trong lòng. Loại này cảm giác nhường Tiêu Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn biết rõ, đây là đột phá đại cảnh giới lúc mới có thể có cảm giác kinh mạch khuếch trương sinh ra xé rách cảm giác. Bất quá Tiêu Phàm tâm thần lại không có dừng lại ở nơi này, mà là liếc nhìn mỗi một tấc kinh mạch vị trí. Nhân thể bí cảnh đây, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, tìm nửa ngày, hắn căn bản không có tìm tới cái gọi là nhân thể bí cảnh, thân thể cùng trước cấu tạo căn bản không có bất luận cái gì khác biệt. Không phải nói đột phá cổ thần cảnh sau đó, liền sẽ mở ra nhân thể bí cảnh sao? Vậy ta nhân thể bí cảnh đây? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nếu như không thể mở ra nhân thể bí cảnh, đây cũng là nói rõ, hắn căn bản không có đột phá cổ thần cảnh. Không, không có khả năng, Thanh Minh không nên gạt ta, có lẽ thân thể ta cùng người khác khác biệt. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thụ được tự thân thực lực, mặc dù không biết bây giờ là cái gì cảnh giới, nhưng hắn biết rõ, bản thân thực lực tuyệt đối cũng đã phát sinh chất bay vọt cùng trước thiên thần cảnh đỉnh phong so sánh, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, hắn có loại cảm giác một quyền liền có thể oanh bạo bình thường cổ thần cảnh trung kỳ, cổ thần cảnh hậu kỳ cũng có thể chính diện giao phong, cho dù lại gặp gỡ phổ thông cổ thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng dám một trận chiến. Chỉ riêng thực lực mà nói, có thể dùng tăng vọt hai chữ để hình dung, duy nhất khả năng liền là cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh tiền kỳ, thậm chí cổ thần cảnh trung kỳ. Chỉ là hắn đối cổ thần cảnh cảnh giới không có một cái rõ ràng nhận biết, cho nên không biết bản thân đại khái đi tới một bước nào. Từ thần lực ba động phán đoán mà nói, ta cảnh giới hẳn là xem như cổ thần cảnh tiền kỳ, nhưng cự ly cổ thần cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói, hắn chỉ có thể từ kinh nghiệm để phán đoán bản thân hiện tại đại khái cảnh giới, trong lòng hơi có chút thất vọng, bản thân tích lũy thời gian dài như vậy, không nên hậu tích bạc phát nhất cử đột phá cổ thần cảnh trung kỳ sao. Bất quá hắn cũng biết rõ, đột phá thiên thần cảnh sau đó, muốn liên tục đột phá mấy cái cảnh giới cơ hồ là không thể nào sự tình, huống chi là ở cổ thần cảnh đây. Hơn nữa, hắn mặc dù chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ, nhưng ở cổ thần cảnh đỉnh phong trước mặt cũng có tự vệ thủ đoạn, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để nói rõ hắn biến thái. Tiêu Phàm cũng không có vì vậy mà đắc chí, hắn thế nhưng là rõ ràng, lấy hắn hiện tại thực lực nếu là đối mặt cổ thần cảnh đỉnh phong bên trong cường giả, hắn cũng tất nhiên không địch lại. Nếu là đụng tới phong hầu cấp bậc nhân vật, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí liền đào mệnh cơ hội đều chưa hẳn có. Thu liễm tâm thần, Tiêu Phàm lực chú ý cuối cùng rơi vào thân thể một cái nào đó chỗ đặc thù không gian bên trong một cái hắc sắc vòng xoáy phía trên. Hắc sắc vòng xoáy chính là dung hợp phá toái tiểu thiên địa cùng thần cung ngưng tụ mà thành hư vô phong bạo, phía trên lượn lờ bốn loại huyền hoàng chi khí, chỉ bất qua cái này bốn loại huyền hoàng chi khí đã cùng hắc sắc vòng xoáy. Góc truyện audio.com hòa thành một thể, xa xa nhìn lại, hắc sắc vòng xoáy liền tựa như một mảnh tinh tế hắc động thôn phệ tất cả, liền quang mang đều đào thoát không được đi, kẻ khác căn bản không cách nào chú ý tới. Bất quá Tiêu Phàm lại là có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng cái kia màu đen vòng xoáy ở giữa liên hệ, loại này cảm giác cực kỳ huyền diệu. Thật lâu, ngắm nhìn cái kia màu đen vòng xoáy, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra cổ quái. Trước kia ta đan điền bị tiểu thiên địa cùng thần cung thay thế, hiện tại có thể hay không ta nhân thể bí cảnh cũng bị cái này hắc sắc vòng xoáy thay thế đây. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, bỗng nhiên, cái kia màu đen vòng xoáy phát ra ầm ầm thanh âm, một loại quỷ dị lực lượng nháy mắt tràn ngập Tiêu Phàm thể nội, trên người hắn khí thế nháy mắt bạo tăng. Hô hô hô, sau một khắc Tiêu Phàm chung quanh hư không cuồng phong gào thét, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhưng hắn hít vào ngụm khí lạnh là, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện mấy chục trên trăm hắc sắc vòng xoáy. Hơn nữa, mỗi một cái hắc sắc vòng xoáy, liền tương đối với hắn thần thông ngự uy lực. 100 cái kia chẳng phải là tương đương với 100 cái bản thân đồng thời thi triển thần thông ngự. Nói cách khác, bản thân hiện tại thực lực tương đương với ở thiên thần cảnh đỉnh phong lúc thi triển thần thông ngự 100 cái bản thân. Tề tương đương Tiêu Phàm không nhịn được hít một hơi lạnh, cái này thực lực thật đúng là không phải bình thường biến thái a. Kinh ngạc sau khi, hắn tâm thần lần nữa đắm chìm trong cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, trên mặt trán trường cũng nháy mắt tan thành mây khói. Đi hắn nãi nãi nhân thể bí cảnh, lão tử coi như không có nhân thể bí cảnh lại như thế nào. Chỉ cần cái này hắc sắc vòng xoáy tồn tại, bản thân có thể so sánh những cái kia nắm giữ nhân thể bí cảnh cổ thần cảnh muốn mạnh nhiều lắm, chỉ là thi triển thần thông ngự, đã đủ kẻ khác uống một bầu. Lập tức Tiêu Phàm lại thử nhiều lần, phát hiện chỉ có thần thông ngự uy lực gia tăng tương đối biến thái, giống vô tận động thiên cùng mấy đại đồng thuật uy lực lại chỉ là bình thường tăng cường. Đương nhiên, đối với hắn tới nói, cho dù là bình thường tăng cường, hắn thực lực cũng không phải những người khác có thể so sánh. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, đối với bản thân loại này đặc thù tình huống, hắn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ khi quyết định thần thể song tu sau đó, hắn chạy đường liền đã cùng kẻ khác khác biệt cho nên cái này cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Sau đó hắn tâm thần lại chìm vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, muốn thấy rõ ràng cái này hắc sắc vòng xoáy là vật gì, nhưng mà nhường Tiêu Phàm thất vọng là, hắc sắc vòng xoáy bên trong một mảnh đen kịt cái gì đều không có. Bất quá quỷ dị là, linh hồn bản thể cùng thí thần, thậm chí vô tận chiến điển đều ở trong đó, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được mình cùng bọn chúng liên hệ. Có lẽ, đây chính là ta đặc thù nhân thể bí cảnh a, lại như thế nào, cái này hắc sắc vòng xoáy cũng là ở ta thể nổi. Tiêu Phàm âm thầm an ủi mình một chút, hắn lại liên tục kiểm tra nhiều lần tự thân biến hóa, ngoại trừ cái kia màu đen vòng xoáy bên ngoài, tự thân thực lực thuế biến, là hắn to lớn nhất thu hoạch. Mặc dù chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ, nhưng nếu như lại gặp gỡ Huyền Diệp người như vậy, đoán chừng ta cũng có thể đánh một trận a, coi như đánh không. Gocchuyenaudio.com, lại trốn vẫn là không có vấn đề gì. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng. Về phần hắn thực lực cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, còn có đợi cùng kẻ khác giao thủ mới có thể chứng minh. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, lần nữa vận chuyển vô tận chiến điển, thẳng đến 9 cái chu thiên mới dừng lại, như thế lại qua một ngày thời gian. Lúc này, Tiêu Phàm lúc này mới thu liễm trên người khí tức quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Hắn vị trí địa phương, là một chỗ nham tương hải chính giữa tử sắc nham tương hải bốc hơi lên nóng rực khí lãng, người bình thường thật đúng là khó có thể chịu được. Tiêu Phàm nếu là không có vô tận chi hỏa hộ thể, đoán chừng cũng sớm đã bị đốt thành bột mịn. A, vô tận chi hỏa có vẻ như lại mạnh lên. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi ở trên vô tận chi hỏa, trong mắt hơi hơi sáng lên. Hắn nhắm hai mắt cảm ứng, lại là phát hiện vô tận chi hỏa chính đang rút ra nham tương hải bên trong một loại kỳ lạ lực lượng. Lúc này, Tiêu Phàm mở ra hai mắt trên mặt lộ ra cổ quái. Vô tận chi hỏa dĩ nhiên có thể rút ra chí tôn phần thiên viêm lực lượng. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, vô tận chi hỏa chỉ là vừa mới đột phá cổ hỏa cấp độ mà thôi, mà chí tôn phần thiên mắt thế nhưng là trong truyền thuyết thần hỏa a. Hơn nữa còn là bảng xếp hạng đệ nhất thần hỏa, dựa theo lẽ thường tới nói, chí tôn phần thiên viêm há lại vô tận chi hỏa có thể thôn phệ. Nhưng mà sự thật liền là như thế, chính là bởi vì vô tận chi hỏa rút ra chí tôn phần thiên viêm lực lượng, mới để cho hắn nắm giữ chí tôn chi khí, cái này mới có thể đột phá cổ thần cảnh, thậm chí tránh khỏi thần lôi kiếp. Vô tận chi hỏa, đến cùng là cấp bậc gì hỏa diễm? Tiêu Phàm trong lòng đối vô tận chi hỏa tràn đầy kỳ vọng, một loại có thể không ngừng trưởng thành hỏa diễm, thật đúng là không phải bình thường kỳ lạ. Sau đó Tiêu Phàm lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Tất nhiên thần thông ngự nghịch thời châm uy lực có thể bạo tăng, cái kia thuận thời châm đây. Cách chương.